Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Điềm Báo Tăng Tóc của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Kính cẩn thắp nén hương thơm lên bàn thờ ông Tiếp, Hóa chắp tay văn vái một hồi rồi trở lại bàn uống nước. Bà Chân đang ngồi sẵn ở đó với lấy cái rảnh tích mà rót hai bát nước chè xanh. Vừa đặt về phía đối diện, bà vừa bảo: "Chú uống ngụm nước chè cho mát ruột, cũng mấy năm rồi chẳng có thấy chú về thăm anh chị." Hóa đưa tay áo lau đám mồ hôi trên trán, hổ hởi nói: "Vâng, em xin chị, em thì bận kinh doanh sừng đá cũng lu bu lắm. Thế độ dày cày cấy ra sao hả chị?" Bà Chân cười chua chát rồi nói: "Chả giấu gì chú, cái đợt này giá thuốc sâu nó lên cao, chi bộ xã lại chẳng có đổi chịu, thành ra là giật gấu vá vai. Lúc gặt về được ngót chín tạ trừ nọ trừ kia, tính ra thì lấy công bù lỗ chán lắm chú hả?" Hóa chưa kịp mở lời thì từ ngoài cổng tiếng của bà Nhuận đã cất lên: "Chị Chân ơi, có nhà không? Em Nhuận đây. Gớm nắng gì mà nắng thế không biết." Bà Chân ngó ra khoảng sân dẫn cổng với hai hàng cau thẳng đuỗn đang phơi mình trong nắng trưa rồi đáp: có chị đây." Đoàn quay sang bảo: "Đấy, nhà cái Thuần nó đến đòi nợ đi chú hả, chú chờ chị một lát." Nói rồi bà Chân lục đục đứng lên, ngó nhìn hai người đàn bà đang cân đo đong đếm thóc ở dưới bếp. Hóa lúc này mới có thời gian quan sát hết lượt căn nhà. Căn nhà ba gian hai trái theo thời gian đã sập sệ. Bức tường quét lớp ve xanh đã nứt toạc một đường như là một vết sẹo lớn trên da người. Gặm nước mưa đã rêu mốc một khoảng. Đồ vật đáng giá trong nhà có lẽ là cái bộ tủ gỗ lim với lớp kính mở đục có từ khi ông Tiếp còn tại thế. Bên phải so với cái tủ là giường với cái manh chiếu cói sờn rách. Ô cửa sổ khép hờ đủ để nhìn ra bãi đất sau nhà, nơi cái giếng cổ nằm im lìm dưới gốc khế xòa bóng. Trình hình giữa nhà là bộ bàn thờ đóng bằng gỗ ván thôi. Bên trên là ba bát hương trơ ra, vài cái chân nhang bạc màu. Phía sau đó là ba tấm di ảnh trắng đen, toàn người mà khi còn sống Hóa đều có dịp tiếp xúc. Sau lưng Hóa là căn buồng u tối, ngăn cách bởi tấm rèm tre. Cố căng mắt nhìn vào cũng chẳng thấy gì gọi là mới mẻ. "Xong rồi đây chú ạ, chị nhận ghế ruộng cho nhà cây Nhuần, năm xào mỗi xào 50 cân. Vị trí đến cuối mùa trả 2 tạ rưỡi thóc. Năm nay mất mùa to, may mà nhà kinh Nhuận nó hiểu nên là chỉ xin một nửa. Thật chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được." Tiếng thở dài của bà Chân kéo Hóa trở lại thực tại. Nhấp một ngụm chè xanh, Hóa đi thẳng vào câu chuyện: "Vâng ạ, hôm nay em sang đây cũng là vì sự ấy. Chị cũng biết rồi, em với anh Tiếp là chỗ anh em chí cốt. Nay anh ấy đã ra người thiên cổ phận làm em như em đó. Thế hoàn cảnh của chị và cháu thế này, làm sao mà em không xót cho được. Nhân dịp về làng trước là em thắp cho anh ấy tuần nhang, sau thì em cũng trình bày. Ở làng thì chẳng kiếm được là bao, em muốn chỉ cho cháu theo em lên Lai Châu làm nghề bán đá lạnh cho mấy cửa hàng hải sản ở dưới thành phố. Lương đầu trên đó cũng khá, tần tiện ra một tháng thì cũng bỏ túi được 8-9 triệu đấy chị." Bà Chân liền sửng sốt: "Chứ bảo là gần 10 triệu tháng đấy hả?" Hóa liền gật đầu chắc nịch: "Chục triệu đó là làm với chủ ngoài thôi chị. Còn đây làm với em, tiền ăn tiền ở không mất một đồng. Nếu mà cháu nó chăm chỉ ra thì là 12-13 triệu trong cũng khả năng. Thú thật với chị, em có xưởng đá lạnh hoạt động đã 2 năm. Ngàn nỗi giao cho đám công nhân ở đó làm em chẳng yên tâm chút nào. Vì chúng nó chây ý nên là mất nhiều mối lớn. Vậy nên là em muốn xin chị cho cháu lên đó làm cùng. Mình là người nhà làm việc với nhau cũng dễ. Thêm việc cũng lấy đó là nguồn thu. Chứ bám vào mấy xào ruộng tiền đâu mà cưới xin cho thằng bé. Rồi tiền đâu mà lo công việc ở ngoài hả chị?" Bà Chân liền suýt xoa: "Quy hoa qua. Chứ còn thương chị thương cháu thế này, anh Tiếp nơi suối vàng cũng mừng. Cơ mà việc này để chị phải hỏi cháu nó, chị thì cũng chẳng dám quyết." Hóa xin thêm bắt nước chè rồi gật đầu: "Vâng ạ, em cũng ở làng thăm họ hàng mấy ngày. Thật ra thì lúc đầu em định kêu đám con cháu trong nhà theo em lên xưởng. Thế cơ mà đám ấy nó nghịch ngợm quá, Việc coi sóc sườn đá lại cần người tỉ mỉ và có trách nhiệm. Cho nên em mới nghĩ đến cái thằng Thuận nhà mình. Âu thì cũng là cách để chị và cháu nó có thêm đồng ra đồng vào. Bà Chân mừng lắm, chưa kịp đáp thì tiếng xe lộc cộc từ ngoài cổng dội vào làm cho bà đứng dậy. Cháu nó về đây chú hả? Vừa dừng con xe đạp thống nhất xuống tán cây xoài sắt hàng hiên, Thuận đang nghe tiếng gọi gấp gáp của mẹ mình. Thuận về đây hả con, và đi nhanh lên, có chú Hóa sang chơi đây này. Thuận tháo cái nón tay bèo khỏi đầu, tiện tay đưa lên mặt rồi vội vã tiến vào. Thưa mẹ, con mới về. Cháu chào chú ạ, chú mới sang nhà lâu chưa? Sao không có điện cho cháu về luôn? Hóa điện mừng rỡ, chứ cũng vừa mới qua thắp cho cha cháu tuần nhang, vừa nói mấy câu với mẹ cháu để cháu về. Vào đây ngồi với chú, trai tiên sư mày chứ càng lớn càng giống bố. Thuận theo chân cổ Hóa tiến vào bàn, chăm chăm nhìn thằng cháu hít lượn. Hóa hỏi: lớn quá rồi, mấy năm trước chú đi mày bằng cái dãi khoai, thế mà giờ Phương Phi to lớn thế này, thế cái độ dày mày làm ở đâu cháu? Bà Chân liền đỡ lời: cháu nó vẫn làm ở xưởng kính khóa của cái ông Giận đi chú hả, việc ở đều cơ mà tiền nong trả được bao nhiêu. Hóa liền gần gù nói: cân năng nặt chặt bị, thanh niên ở cái làng này chăm chỉ thì là hiếm lắm. Nói rồi Hóa đi thẳng vào trong vấn đề. Thuận nghe thủng câu chuyện thì mừng lắm, vội vàng gật đầu nghe theo. Bữa cơm hôm đó ba người ăn uống rất là đầm ấm. Hóa xin phép trở lại nhà thăm họ hàng và hẹn hai ngày sau, tức là ngày 12 âm lịch sẽ sang đón Thuận theo. Nhìn dáng Hóa khuất dần nơi đầu ngõ, hai mẹ con bà Chân cứ suýt xoa nhìn nhau. Đêm trước khi mà Thuận lên đường theo chân Hóa lên Lai Châu, tối ấy bà Chân không ngủ được, thắp cho chồng mình một tuần nhang. Bà lâm dâm gấn vái rồi lại âu sầu trở ra hàng hiên ngồi tư lự. Bóng trăng vàng nghịch phủ xuống khoảng sân gạch trước nhà, họa ra một bức tranh đen trắng. Đêm nay trời đứng gió mới ngọn tre đứng nghiêm rũ bóng chẳng thèm lay động. Ngoài tiếng đớp cá mồi ở ao, tất cả dường như lặng im quan sát từng cử chỉ của người đàn bà nghèo nàn đang chìm trong dòng hoài niệm. Từ sau khi ông Tiếp chồng của bà chết tai nạn giao thông, bao nhiêu khoản lo cứ đổ lên đầu của bà. Khoản nợ ngân hàng hơn 50 triệu ông Tiếp vay lúc còn sống để mua bò giống chăn nuôi. Lẽ đâu chưa thấy, chỉ thấy con bò lăn cổ ra mà chết. Ông Tiếp ra người thiên cổ, khoản nợ đó đổ lên đầu của bà với nguồn thu là mấy xào ruộng và nghề làm bánh hấp. Ý thức được hoàn cảnh gia đình của mình, Thuận nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 2 mấy năm, xin đi làm trong xưởng kính khóa của ông Giận. Hai mẹ con bấu víu vội nhau xoay sở ngược xuôi mà cứ thiếu trên hụt dưới. Đang chưa biết tính toán thế nào thì người em kết nghĩa năm xưa của chồng lại tìm về. Nếu lời của Hóa nói là đúng thì khoản nợ ngân hàng đó khả dĩ có thể thanh toán trong nay mai. Điều đó làm cho bà Chân mừng lắm. Nhưng mà độ mấy năm nay, sau khi ông Tiếp chết, căn nhà chỉ còn hai mẹ con ra vào, cho nên rất vắng lặng. Giờ đồng một cái bảo cho con trai lên tận Lai Châu thì bà Chân chẳng có chút nào mà không đành lòng. Bên trong buồng nằm trần trọc mãi không chớp mắt được, Thuần vén mùng chui ra đi chân trần ra ngoài. Nhắc thấy mẹ của mình đang ngồi trầm tư ở hàng hiên, Thuận tiến lại rồi ngồi xuống hỏi: mẹ lại thức thâu đêm hả? Bà Trần sực tỉnh gật đầu: mai con đi rồi mẹ làm sao mà ngủ cho nổi, nhà có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau, giờ con đi mẹ thấy trống vắng lắm. Thuận liền thở dài: mẹ đừng có cả nghĩ làm gì, con theo chú Hóa chứ có theo người ngoài đâu mà mẹ lo, kiếm được tiền rồi con sẽ gửi trả hết nợ cho nhà, lại xây cho mẹ một căn nhà khang trang, cưới cho mẹ một cô con dâu rồi sinh một đàn cháu. Lúc đấy trông cháu cực quá mẹ lại chả đuổi bớt đi chứ. Bà Chân vỗ đầu con trai rồi cười hiền: cha tiên sư bố nhà mày lém lỉnh không khác gì bố cả. Mẹ là mẹ cứ dặn, lên đó lạ nước lạ cái, làm gì cũng phải nghe theo chú ấy chỉ dạy. Mình làm cho người ta cốt đặt cái tính thật thà và đàng hoàng, đừng để cho người ta đánh giá con nhé. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Thuận gật đầu nghe mẹ tiếp lời: thế giấy tờ quần áo đã xong chưa con? Từ sầm tôi đến giờ mẹ hỏi câu này là lần thứ 6 rồi đấy. Mẹ đừng lo, con gần 20 tuổi chứ còn bé nhỏ gì. Mẹ cứ ở nhà gìn giữ sức khỏe là con yên tâm rồi. Chú Hóa hôm qua chả bảo thích nghe lúc nào bắt xe về lúc ấy là gì. Con đi làm chứ có đi mất đâu mà mẹ sợ. Thôi mẹ nằm đi, gần nửa đêm rồi mà. Tinh mơ ngày hôm sau đang nghe tiếng Hóa gọi ở ngoài cổng, bà Chân cả đêm nào có ngủ được, mới nghe tiếng gọi thì đã vùng dậy. Hóa cùng với bà Chân vào nhà sau khi thắp cho ông Tiếp một tuần nhang. Hóa cùng Thuần ăn nhanh hai bát mì tôm bà Chân úp rồi đứng lên. Cháu xem còn thiếu gì nữa không? Dạ đủ rồi chú ạ. Quần áo cháu cũng chẳng có nhiều, giấy tờ thì cháu đem theo đủ rồi. Hóa liền gật đầu đoàn sừng nhớ ra điều gì. Hóa hà ba lô, móc ở phần dưới lớp quần ra một bọc giấy rồi dúi vào bà Chân rồi bảo. Chị ơi, tí nữa thì em quên. Trong này có 30 triệu, coi như là em ứng trước 3 tháng tiền lương cho cháu nhé. Đây, em gửi chị cầm lấy mà chi tiêu. Bà Chân cầm số tiền lớn trong tay mà run rẩy. Sau khi dặn dò con một lát, cả ba lỉnh kỉnh xách đồ đạc ra ngoài đầu đường cho kịp giờ xe. Chiếc xe đỏ chạy chuyến Nam Định Lai Châu đã chờ tới. Thứ hai chú cháu ngồi hàng ghế đầu xong xuôi, bà Chân mới yên tâm được phần nào. Chiếc xe đỏ rì rì tiếng máy đoạn chậm chạp lăn bánh. Đột nhiên thoảng bên tai của bà Chân là giọng nói của thằng Thuận con bà cất lên. Mẹ ơi, con đi mẹ nha. Bà Chân bất giác giật mình ngẩng đầu nhìn theo hướng xe. Bóng con trai của bà đội nón tay mèo sùm sụp, ngồi ở nếp hàng ghế đầu. Bà Nhân nghe nhói ở lồng ngực rồi đành thở dài lê thân về nhà. Băng đi đến 4 giờ chiều, Thuận gọi điện báo tin đã lên đến nơi. Bà Chân có chút yên tâm. Sau khi mà trò chuyện với hai chú cháu mấy phút, Thuận xin phép ngắt máy để dọn đồ đạc. Bà Chân nép mình bên ô cửa nhìn ra ngoài. Cơn mưa lớn sắp sửa ập đến làm cho nền trời tối sầm. Gió lớn bắt đầu nổi lên cuốn theo bụi bặm và đám lá tre thành một vòng xoáy nhỏ. Sắc trời màu cỏ úa họa ra một cảnh tượng man mác buồn nên làng quê quạnh quẽ. Ba ngày trôi qua, lâu lâu Thuận có điện về nhà hàng xóm để gặp mẹ. Bà Chân hỏi han tình hình của con. Thế Thuận thông báo công việc chỉ là coi sóc sườn đá trong khi chú Hóa đang tuyển thêm công nhân, cho nên chẳng có gì nặng nhọc. Nghe lời ấy mà bà Chân yên tâm vạn phần, thầm cảm ơn trời vì gia đình bà có quý nhân phù trợ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Băng đi hơn một tuần trăng sau, lúc bấy giờ là tầm 3 giờ sáng, bà Chân trở dậy, nồi lửa nấu mè bánh hấp theo công việc thường ngày. Kể từ khi mà con trai của người chú kết nghĩa lên Lai Châu làm việc, ngày nào bà Chân cũng thắp cho chồng một nén nhang để cầu xin vong linh của chồng phù hộ cho con bình an làm việc. Với lấy bà nén nhang để trong lọ sành, bà châm nhanh vào ngọn đèn dầu trên bàn rồi cắm xuống, đoạn cất giọng khàn khàn lâm dâm khấn vái. Con lạy tổ tiên, tôi lạy ông. Ông sống khôn thác thiêng, ông phù hộ độ trì cho con nó được chân cứng đá mềm. Trời tháng 7 nhưng mà đêm nay tối om như là đêm 30. Trên tầng công ánh trăng đã lẫn sau tầng mây đen. Trăm ngàn ánh sao đêm nay cũng chẳng thấy xuất hiện. Chỉ có từng cơn gió vi vút từ con kênh len lỏi qua nơi hở của cửa sổ thổi vào. Bà Trần đang lầm rầm cầu khẩn thì ba cây nhang ở ba bát nhang trên bàn thờ bỗng cháy vụt lên như là một bó đuốc. Trong làn khói nhang trắng đụng tỏa ra mùi bốc lên. Bà Trần thấy ánh mắt của chồng mình mờ mờ hiện ra từ tấm di ảnh. Bà bất chợt giật bắn mình lùi lại theo bản năng, cổ họng rú lên khe khẽ kinh hãi rồi mắt nhìn, thì khuôn mặt của ông Tiếp đã biến mất và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên cũng tắt luôn. Chỉ còn lại ba que nhang nhưng mà tỏa khói nhòe nhoẹt. Bà Trần hoàng hồn đưa tay dụi mắt nhìn kỹ. Khuôn mặt sương sương ngay hốc mắt trũng sâu, với mái tóc hòa rầm vẫn im lìm trong tấm di ảnh. Cho là mình nhìn nhầm cho nên bà Chân chắp tay lại ba lạy trước khi bỏ xuống bếp làm bánh để tinh mơ đem ra chợ bán. 5 giờ sáng, mẹ bánh ngấp đã được bày ra trong thúng. Bà Chân lật đật trở vào buồng, dắt theo mớ tiền lẻ và cặp quần, lại cẩn thận cài thật kỹ cái kim băng trước khi khóa cửa, cắp theo thúng bánh và ra chợ. Bình thường vào tầm giờ này con đường dẫn ra chợ đã có người đi làm đồng sớm. Vậy mà đêm nay con đường vắng lặng như tờ, mà đêm vẫn bít bùng răng lối. Lâu lâu ánh chớp soi rọi từng khoảng không vào trong không khí, nghe có vùi hơi nước. Có lẽ sắp có mưa to. Bà Kim lầm bầm rồi tiếp tục cắm mặt đi. Chiếc đèn pin con thỏ trong tay của bà hắt ra một luồng ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu được một quãng ngắn. Lầm lối đi trong đêm, bà Kim thoáng có chút rậm rột, rồi việc đi đêm hôm với bà đã thành thói quen. Chẳng hiểu sao đêm nay trong lòng của bà dấy lên một cảm giác gì lạ lẫm. Lúc ngang qua ngã ba dẫn ra đường cái, khi mà ánh đèn pin quét qua chỗ gốc cây bông, bà giật mình nhận ra một thân ảnh mặc áo bay tối màu đang đứng thập thò ở đó nhìn ra. Ánh đèn pin quét qua thân thể của người đó rất nhanh, nhưng đủ để cho bà thấy làn da của người đó bóng loáng trắng bệch như bôi xác. Bà chân hú hồn lùi lại, mắt đăm đăm nhìn về hướng đó. Nhưng mặc cho ánh đèn pin soi rọi khắp xung quanh, bà chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Bất thình lình một hơi thở hồng hộc phả ra sau lưng, làm cho bà kinh hãi rú lên, cho đến khi giọng của người nói quen thuộc vang lên làm cho bà thở phào. Bác Trần đấy hả? Làm gì mà đi như ma đuổi như vậy? Cháu đuổi theo bác từ đầu ngõ không kịp. Người vừa cất lời là Hoa, hàng xóm của nhà bà. Gia đình của Hoa làm nghề bán bún gia truyền, lại cũng buôn bán ở chợ phiên, cho nên hay đi cùng bà. Bà Trần đưa tay lên ngực thở mạnh trong khi Hoa vẫn liến thoáng. Sao hôm nay đi bác không kêu cháu, mà sao mặt mày của bác tái mét như là trúng gió độc như vậy? Bà Trần đền đáp. Bà cũng định gọi mày, nhưng mà thấy nhà mày đèn đóm tối om, cho nên tưởng hôm nay mày nghỉ chợ. Sực nhớ ra điều gì, bà Trân quay ngoắt lại gốc bông rồi lên đèn pin hỏi. Hoa ơi, bà nãy mày có thấy đứa nào nó lảng vảng ở gần đây không? Bác vừa thấy có đứa nào đó đứng lù lù gốc cây bông kia kìa, quay đi quay lại nó biến mất rồi. Hoa hơi hoảng tò mò hỏi. Làm gì coi ra đường giờ này, ngoài người buôn thúng bắn mưng như là bác cháu ta, thế băng có chắc là nhìn thấy ai không? Bà Trân liền quả quyết chỉ tay vào gốc cây mà đáp. Chắc chưa, sao mà nhầm được. Nó đứng lù lù ở đây, tóc của nó ngắn ngắn, mặc cái áo cộc tay và làn da trắng như bôi vôi cháu ngả. Bác thấy mà hoảng quá. Hoa lúc này liền bĩu môi. Chắc bác quán gà mà nhìn nhầm hay sao ấy, chứ quanh gốc bông này làm gì có chỗ nào chú. Đụng một cái mà biến mất nhanh như vậy, Hoa chăng có làm... Hoa bỏ dở câu nói rồi hối bà Trân đi chợ. Bà Trân hiểu ý tứ trong câu nói đó, cho nên cũng mau mài thắp thúng đi. Quả thật cây bông này nằm chơi chọi ngay cạnh đường. Xung quanh đó là một bãi đất trống và sang hơn là một cái ao bèo, tuyệt không có lấy một gốc chết. Vậy bóng người ban nấy bà thấy là ai? Và kẻ đó đã trốn đi đâu? Nếu bảo kẻ đó lội ao mà đi thì chỉ ít cũng phải có tiếng nước lõm bõm. Nhưng mà đằng này hai người đàn bà nem nếp vào nhau, cắm mặt đi không nói một câu nào, rồi cùng đoán tám phần là bà Trân đang gặp ma. Mà hàng hôm nay cho bà Trân không phải là đám học sinh đến sớm, cũng chẳng phải là mấy bà khách quen mặt, mà là ông Tú. Ông Tú này nhà ở gần chợ, kiểm thêm Trần quét tước và coi xe cho khách quanh đây. Vừa thấy bà Trân đặt thúng bánh xuống, đứng lại hoài tìm cái chổi quét sơ qua, ông Tú chợt tín lại rồi hỏi. Chị Trân này, cho tôi hỏi một chút, thế độ rầy là thằng cháu nó vẫn làm ở xưởng kính khóa của ông Giận đấy phải không? Bà Trân lúc này liền cười mà đáp. Dạ không chú hả, cháu nó theo chú Hóa là người làng bên Lai Châu làm đá lạnh rồi, cũng được hơn một tuần rồi chú hả. Ông Tú liền chau mày. Sao lại có sự lạ như vậy? Bà Trân vừa bày thúng bánh vừa lò mò. Mà có cái sự gì thế hả chú? Ông Tú nhìn chiếc ngó sau như sợ một thế lực vô hình nào đó đang nấp quanh đây. Sau khi chắc rằng phiên chợ sớm mới chỉ có lác đác mấy người ngồi xa nhau, ông Tú trầm giọng. Chị Trân à, tôi nói cái này không nên không phải chỉ bỏ quá cho. Vâng à, thế có chuyện gì chú nói đi. Ông Tú cho mày nhớ lại sự việc đêm qua. Cảm giác thật đến nỗi trong mỗi đời kể đều run rẩy như cảnh tượng đó đang tái diễn trước mặt. 9 giờ đêm qua ông Tú đảo qua thăm bà cụ Khiêm. Cụ Khiêm năm nay ngoài 80, ốm bệnh sắp chết, cả làng này ai cũng rõ. Ngồi hỏi han một lúc thích thời gian trôi qua cũng gần 10 giờ. Ông Tú xin phép gia đình cáo lui. Lão Cọng đạp xe trên con đường trở về, những làn gió lạnh buốt xộc vào thân thể làm cho ông Tú rùng mình. Vừa quẹo vào con ngõ dẫn ra đường lộ thì bất thình lình có một con chim lượn ở đâu xả xuống, bay vụt qua đầu làm trông Tú thất kinh. Loạng choạng lạc tay lái suýt nữa thì lao xuống ao. Con cú mèo gào lên 3 tiếng ai oán rồi tung cánh bay vụt đi. Ông Tú hoàng hồn giơ tay lên làm dấu thánh giá, mồm lẩm bẩm. Giê-xu mà lạy Chúa tôi, sao lại có cái sự lạ thế? Lúc đạp xe ngang qua nhà bà Trân, nhắm chừng độ ngót chục mét là ra đường cái. Một lần nữa ông Tú giật mình khi thấy có bóng người đứng ngay ở hàng rào. Ông Tú tưởng là ăn trộm cho nên quát: mẹ tư nhân đứa nào rình mò đấy đây? Nhưng không có thấy kẻ ấy đáp lời. Bóng của người đó cao gầy đích thị là đàn ông. Nghe tiếng ông Tú, kẻ đó lù lù quay lưng đi vào góc tường, rẽ vào con ngõ bên cạnh nhà bà Trân. Không giấu nổi nét kinh hoàng trong đôi mắt, ông Tú tiếp tục thuật lại. Nhắc tới bóng của người đó mặc cái áo bay cộc tay, đầu đội cái mũ tay bèo bạc màu, vai đeo ba lô, sao mà ông Tú nom giống cái dáng của thằng Thuận quá. Ông Tú lọc cọc đạp xe miệng gọi: Thuận, thằng Thuận đấy hả? Đi đâu mà đêm hôm không vào nhà? Ông Tú càng ra sức đạp thì bóng lưng của Thuận càng như xa dần. Ông Tú đuổi theo hít còn dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại, nhưng ngay lập tức toàn thân của ông Tú chết đứng, mồm ma hốc chân tay cứng đờ vì trước mắt của ông đúng là Thuận. Thằng Thuận đứng im lìm dưới gốc cây bông, quần áo ướt đẫm dính bết bùn đất, cái ba lô sau lưng nhễu ra thứ nước nâu xỉn đục ngầu. Thằng Thuận từ từ ngẩng đầu nhìn ông Tú bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chỗ nào xa xăm: Chú Tú ơi, cháu chết 2 ngày rồi. Tiếng cú mèo đậu trên ngọn cây lại gào lên 3 tiếng đầy ai oán. Kể đến đây thì ông Tú thất sắc bảo: đấy chị ạ. Sau đó thì cái thằng bé biến mất vào màn đêm. Em thì em sợ quá cho nên là ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy em đã thấy nằm ở trong nhà. Hóa ra là đám cái thằng Khảm đi đánh bạc đêm. Nó thấy em ở đấy cho nên là đưa em về. Em thì em thấy chuyện này có gì đó lạ lắm. Bà Trân nãy giờ ha hốc mồm miệng, giờ nghe xong câu chuyện thì cố chấn an: chắc là chú nhìn nhầm thôi chứ làm gì có cái chuyện đó. Mới cách đây mấy ngày thằng Tuấn nó còn gọi về cho tôi cơ mà. Ông Tú thở dài mua 2 cái bánh hấp mở hàng rồi âu sầu bảo: công mong là như thế chị ạ, thôi tôi về. Nhìn bóng dáng ông Tú thất thểu về răng dây cói xe, nhìn dòng khách đi chợ lác đác kéo đến mà bà Trân thấy nóng ruột. Bán nhanh thúng bánh bà vội vàng trở về nhà rồi qua nhà hàng xóm gọi điện lên nhưng chẳng có ai bắt máy. Cả ngày hôm đó người hàng xóm tốt bụng cố liên lạc nhưng chẳng ai nghe máy cả. Thành thử ra là nỗi bất an trong lòng của bà cứ lớn dần. Bác Trân ơi! Nghe tiếng gọi của thím Báo, bà Trân giật mình ú ớ. Vợ chồng của thím Báo cùng nhau tiến vào. Thế bà Trân cứ thộn cầm mặt ra thì liền tò mò hỏi: bác làm cái gì mà cứ ngây ra vậy? Vợ chồng em gọi mấy câu mà bác không có đáp. Em sang xin cái khóa nhà. Bà Trân vội vàng đứng lên, mở hộp tủ ra lấy chùm chìa khóa đưa cho vợ chồng hàng xóm rồi bảo: của chú thím đây, chú thím ở quê mới lên thế bà cụ sao rồi? Thím Báo liền cười tiếp mắt lên rồi nói: bố em ở quê đỡ rồi bác ạ. Bệnh tuổi già ấy mà, may mà có bác ngó giúp nhà cho nên chúng em về quê cũng an tâm hơn. Đây có chút quà quê là bố em gửi biếu bác và cái thằng Thuận ăn lấy thảo. Bà Trân liền cười méo mó: hàng xóm với nhau chú thím cứ khách sáo làm cái gì? Ông Báo liền trao mày: sao bác vẻ âu sầu như thế? Thằng Tuấn nó chưa đi làm về hả? Cháu nó theo chú nuôi lên Lai Châu rồi chú ạ. À, chú nuôi? Sao trước giờ chúng em chưa nghe thấy bác kể? Chú ấy là anh em kết nghĩa với ông nhà tôi. Chú ấy tên là Hóa, người Làng Hạ đây. Bà Báo liền trao mày: Hóa Làng Hạ? Có phải cái thằng cha chân chấm phẩy làm đá ở trên Lai Châu đúng không? Ông Báo liền gật đầu: đúng rồi, hắn có cái xưởng đá lạnh ở trên đó. Tôi cũng có đào qua mấy lần nhưng mà chả thấy công nhân gì hết. Bà Trân mừng quá: chú quen chú ấy hả? Ông Báo liền vội vàng gật đầu: vâng, em lâu lâu có tạt qua chỗ của hắn. Mai em cũng có chuyến hàng lên đó này chị. Thế chị có nhắn gì cháu nó không thì em truyền lời cho. Bà Trân như chết đuối vứt được cầm, vội vàng nắm đít tay của ông Báo rồi bảo: thế may quá, mày chú cho tôi lên gặp cháu nó đi. Tôi cũng muốn xem chỗ ăn chỗ ở của cháu nó thế nào chú hả. Vợ chồng ông Báo gật đầu đoạn xin phép về nhà. Còn lại một mình bà Trân lại rơi vào nỗi niềm ủ rột. Ngày hôm đó giải lê thê, bà Trân lại chẳng làm gì, hết ngóng vào trông. Lâu lâu lại dậy sang hàng xóm hỏi xem có nhận được cuộc gọi của thằng Thuận không, nhưng mà chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. 8 giờ tối hôm đó nằm mãi chẳng ngủ được. Bà Chân trở dậy ngồi đần mặt, nhìn tấm ảnh chung của hai mẹ con được đóng đinh treo trang trọc ở trên tường. Gương mặt Thuận hao hao giống ông Tiếp càng làm cho bà thêm quặn gan thắt ruột. Là đợt xò dép tiến ra nhà ngoài, bà với lấy nén nhang thắp cho chồng rồi khấn vái vong linh của tổ tiên. Nén nhang trầm tỏa khói mờ độc trong không gian lạnh lẽo của tiết trời đêm, càng làm cho không gian thêm phần thê lương. Đang xì xụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên ở trên ngọn tre bên hông nhà. Liền sau đó là tiếng nổ đinh tai làm cho bà Chân giật mình ngoái nhìn ra ngoài cửa. Chỉ một phần nghìn giây liếc mắt ra, chợt bà giật thoát mình khi thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm lại không phát ra chút nào tiếng động. Con chó mực nhà thím Báo cứ chó mõm sang khoảng đất của nhà bà mà sủa lên. Thanh âm trong cổ họng phát ra gầm gừ điên dại. Cả móng sắt cào ràn rạt xuống đến bê tông. Giữa đêm khuya thinh vắng, lẫn trong tiếng mưa nghe rõ một một. Bà Chân trở nhanh ra ngoài cửa với tay bật sáng ngọn đèn, máng ngay ở hàng hiên rồi gọi: "Ai ở ngoài nhà tôi đây?" Chỉ có tiếng mưa giả rích lê thê, tiếng gió xe sắt rít qua kẽ hở của cửa chính và tiếng con chó mực lúc này chỉ là thanh âm ư ử đáp lại bà. Bà Chân vội trở vào nhà lấy cớ lấy cây đòn gánh đang đút ở gầm giường rồi mon men tiến ra ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi cả khoảng sân gạch rộng thênh thang, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai ở ngoài nhà. Sau khi xem xét cẩn thận để chắc chắn không có trộm mèo vào, bà Chân vội vã trở vào nhà vì cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy. Có lẽ do quá lo lắng cho con trai, bà không để ý chuyện ba nén nhang trên bàn thờ đột nhiên tắt lịm. Ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên rồi cũng tắt ngấm, dù dầu bốc vẫn còn nguyên. Thay nhanh cái áo dính nước mưa, bà Chân lục tục xoa hai bàn chân vào nhau rồi vén mùng chui vào. Bà nằm im lìm ở trên giường trần trọc mãi không thể ngủ. Phần vì ruột gan của bà nóng như lửa đốt, phần vì bà phải ráng thức chờ cho đến khi trời sáng, chờ chú Báu đưa lên đó tìm con trai xem sao. Cho nên dù mệt mỏi lắm cũng chẳng dám chợp mắt. Lúc đó là tầm nửa đêm, đang miên man trong dòng suy nghĩ quanh quẩn thì tiếng chim đợt ai oán lại gào lên thê thảm đi đầu cổng. Bà Chân đứng bật dậy, chẳng kịp vấn lại đám tóc lòa xòa trước trán vội đi ra nhà ngoài. Đưa tay mở cửa, bà căng mắt nhìn ra không gian lờ mờ nơi đầu cổng. Dưới ngọn đèn 40W máng ở hiên nhà hắt ra, bà giật mình thấy một con chim lợn lớn đang đậu ở trên trụ cổng sủ đông, xòe cánh nhìn chằm chằm vào nơi bà đang đứng làm cho bà hoảng sợ. Cứ mèo trong tín ngưỡng của dân ta vốn là vật đại hung, giống loài này có thể người thích mùi xác chết, chỉ cần nó đến nhà ai kêu gào đem điểm tăng tốc đến. Vì lẽ đó cho nên bà Chân vô lấy cái dép ở hiên ném về con chim tai quái, nhưng nó cứ trơ ra như tượng, cái cổ chỉ cái cục cặc rồi lại gào lên. Người ta đồn nhau rằng cú mèo là loài vật mang đến điểm xui. Không hiểu sao từ đêm qua con cú mèo cứ tìm đến nhà bà mà réo gọi. Bà Chân bực lắm vỗ lấy cây đòn gánh rồi lao ra. Con cú liền vỗ cánh bay lên ngọn tre rồi hướng ánh mắt nhìn về mảnh đất nhà bà không rời. Bà Chân bực mình chỉ động lên vài câu, đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi cầm rất khẽ. Bà Chân giật mình đánh rơi cây đòn gánh, tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai. Chỉ vọng lên một lần nhưng bà nhận ra ngay đó là thằng Thuận con của mình. Bà hấp tấp mở cổng thì nhận ra đúng là thằng Thuận bằng xương bằng thịt. Bà vui mừng cầm tay của nó rồi nhanh lại rút lại, vì da rẻ của nó lạnh như ngâm nước đá. Bà Chân ứa hai hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi: "Thiên sư nhà anh đi đâu để mẹ anh lo vậy hả? Sao lại lạnh cóng thế này vào nhà đi." Thằng Thuận gục đầu im lìm vào nhà, vừa ngồi xuống bàn gỗ thì nó lại bảo: "Mẹ ơi, con đói lắm, mẹ có cơm nguội cho con ăn không? Mấy ngày nay con nhịn đói rồi." Có cơm tám với canh cải đúng món con thích, ngồi đây mẹ lấy cho." Nói rồi bà lục tục trở ra nhà bếp bê lên một nồi gang với lại tô canh. Lạ thay thằng Thuận chỉ dùng tay trần để bốc cơm tặng vào họng mà tuyệt nhiên không động gì đến bát canh cải, vốn là món khoái khẩu của nó. Bà Chân thấy con ăn uống như ma đói thì dục: "Ô hai cái anh này, sao ăn tục như thế, từ từ kẻo nghẹn. Canh cải ngọt đấy sao không ăn đi, mà chú Hóa đâu, sao con lại về có một mình?" Bất chợt thằng Thuận ngẩng đầu, khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang màu tái tái. Hai con mắt trợn ngược toàn lòng trắng, cơm nguội trong miệng cũng rơi vãi hết theo mỗi nhịp nhai. Thằng Thuần nhìn mẹ như là khóc sưng sức rồi bảo: Mẹ ơi, nó giết con rồi, con chết 3 ngày nay rồi mẹ ơi. Nói rồi mặc cho mẹ của mình đứng chết chân, Thuần lầm lũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở đầu tre. Bà chân ú ớ kêu gào rồi bật dậy, hãi hùng nhận ra mình vừa nằm mơ. Toàn thân của bà rụng rời, mồm cứng đờ, gai ốc nổi dọc sống lưng khi mà trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Bà khóc lóc rưng rức, vội vàng lê chân tiến ra bàn thờ để thắp nhang cầu xin hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho thằng con độc nhất của nhà mình. Băng đi một lúc sau, giờ quá nóng ruột cho nên bà chân vội vàng khóa cửa tìm sang nhà hàng xóm. Lúc ấy thì ông Báo cũng vừa tỉnh dậy, đang hôi lối đánh răng rửa mặt ở bên hông nhà thì thấy tiếng gọi cổng của bà chân, giọng điệu có phần gấp gáp: Chú Báo ơi, đã dậy chưa chị chân đây? Ơ kìa bác chân, bác sang nhà em sớm vậy, em còn chưa kịp ăn uống gì, 5 giờ xe mới đi. Liên lúc này cũng đang lục tùng vo gạo thì bà chân tiến vào, thím Báo liền hồ hởi: Bác Trần sáng sớm thế, thế vào nhà đi đã, bác vào nhà ăn với vợ chồng em bát cơm rồi anh đi không muộn. Chú Báo ơi, chú đưa tôi ngay lên chỗ của cháu nó đi, chị vừa nằm mưa sợ lắm. Liên và cô Báo nghe giọng của người hàng xóm có vẻ gấp gáp cho nên chẳng mời mọc gì thêm, quay sang hối chồng. Báo tay lau qua mặt rồi vội vàng nhìn bà Trần: Thế bác chịu khó ra đầu ngõ chờ em nhé, em đánh xe ra liền bây giờ đấy. Nói rồi Báo nhanh chân trở vào nhà lấy chìa khóa. Bà chân cũng vội vàng thều thào bước ra đầu ngõ, Liên cũng theo bà ra ngoài. Bà chân ôm chặt cái làn bằng cói, quay sang rồi bảo: Thím Liên, thím ở nhà để mắt sang nhà chị nhé. Nếu chị đi rồi mà cháu nó có về thì thím báo cho chị. Chị cứ mơ thì ác mộng, lòng dạ của chị như có lửa đốt đó thím ạ. Liên gật đầu đồng ý. Tiếng xe tải của chồng cô vừa chở tới, thế rồi hai vợ chồng nói qua với nhau vài câu, bà chân cũng mở cửa xe và leo lên. Liên đứng lặng người trong màn đêm lâm thâm mưa phùn cho đến khi xe tải khuất bóng nơi con đường xóm mới chịu quay về. Lòng của cô cũng thấy bồn chồn. Trên đường đến Lai Châu, Báo cũng hỏi han qua vài chuyện nhưng bà chân chỉ trả lời thảo ôi cho có lệ, vì đầu óc của bà bây giờ còn lo lắng. Chỉ khi nào bà nhìn thấy thằng Thuận con trai của bà bằng xương bằng thịt vẫn còn lành lặn thì bà mới yên tâm. Phần vì đêm qua ít ngủ lại thêm cái bệnh say xe cho nên đầu óc của bà chân quay cuồng. Sau mấy lần nôn thốc nôn tháo, bà mệt mỏi tựa đầu bên ô cửa kính loang loáng nước mưa mà nhìn cảnh vật dưới tiết trời âm u. Lòng của bà như trùng hẳn lại, nỗi nhớ con càng thêm da diết. Đi chừng được khoảng nửa giờ đồng hồ thì chủ hàng bất ngờ gọi điện báo hôm nay không có hàng để bốc về xuôi. Vì thương bà hàng xóm tội nghiệt, Báo tặc lưỡi đánh xe đưa bà lên tận chỗ của Thuận. Chiếc xe tải xuất phát từ Giao Thủy cho đến Sapa cũng đã là 11 giờ trưa. Oái oăm thay chiếc xe lại rời chứng giữa đường, cực chẳng đã Báo phải gọi cứu hộ đưa xe về gara. Giờ mất nguyên nửa ngày mới xong. Thế bà chân như đứng ngồi trên đống lửa, Báo gọi điện về cho vợ, thông báo tình hình và nhận được tin thằng Thuận chưa về nhà. Ngay trong đêm, chiếc xe tải lao vội ra xa lộ đưa bà chân đi tìm con. Khoảng cách từ thành phố Sapa lên đến Lai Châu chỉ 70 cây, vậy mà đêm nay bà chân thấy nó xa xôi rượu vời. Chiếc xe lầm lỗi phóng đi trong đêm, đến khi tiến vào một con đường nhỏ hẹp, hai bên rậm rạp cây cối cực kỳ ẩm ướt. Ánh đèn điện cao áp chỉ đủ soi sáng một khoảng đường lộ ngắn, còn lại xung quanh bốn bề chỉ một màu tối như hũ nút. Phần vì thời tiết đang dở chứng, tiết trời về đêm lạnh lẽo lại gặp cơn mưa phùn. Thời gian lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng nhưng thời tiết vẫn còn tối lắm. Chiếc xe tải đang ỉ ạch lăn bánh trên mấy ổ trâu thì lại một lần nữa đột ngột chết máy. Bà chân lúc này đang lơ mơ vì say xe, nghe tiếng của Báo cho nên giật mình choàng tỉnh. Bà quay sang nhìn hàng xóm cạnh nhà rồi thật thà hỏi: Xe của chú bị sao vậy? Con xe của em nó lại rời chứng rồi bác ạ. Bác cứ ngồi yên đấy để em xuống kiểm tra. Trời còn tối lắm, bác đừng có xuống làm gì. Cái chỗ này cây cối rậm rạp và đám rắn rết nó mổ cho thì khổ. Nói rồi Báo nhanh chân mở cửa xe, không quên xách theo cái đèn pin con thỏ, rồi tiến lại kiểm tra lốp xe và thùng máy. Bà chân ngồi trên xe cũng mỏi, lại đúng lúc mà mắc tiểu cho nên đẩy cửa xe ra ngoài. Tiện thể hít thở bầu không khí cho căn bệnh say xe giảm đi phần nào. Bà vội vàng tiến lại lùm cây rồi vạch quần ra ngồi đái. Đang giải quyết nỗi buồn thì bất ngờ bà giật mình đánh rơi lằn cói đang gấp khư khư ở bên nách. Trước bụi cây rậm rạp từ lúc nào xuất hiện một con chim lợn to lắm. Nó đứng ngay trước mặt của bà, đưa ánh mắt với ánh sáng xanh kỳ lạ, nhìn bà chăm chăm và gào lên những tiếng đầy thê thảm. Bà chân giật mình tiện tay vớ luôn được hòn sỏi trước mặt ném con chim. Nhưng con chim lợn chỉ khẽ đập cánh bay lên rồi lại thả xuống vị trí cũ. Đứng nhìn bà lom dom, cái bàn mặt quái dị của nó làm cho bà hoảng sợ. Bà chân vung tay xua đuổi mấy lần nhưng con chim lợn cứ đứng im như trêu ngươi. Cơn mắc tiểu qua đi, bà vội kéo cặp quần rồi nhanh chân cắm đầu đi thẳng lại chỗ chiếc xe cách đó độ 20 mét. Con chim lợn khẽ rùng mình rồi tung cánh lên nền trời u ám. Vừa đi được độ khoảng 3 bước thì bà lại một lần nữa giật mình. Bên cạnh con đường độc đạo có một cây gạo đã già, chỉ còn trơ ra một cành lá khẳng khiu trong đêm đen như những cánh tay mà quái chỉ trực vồ lấy bà. Bên cạnh gốc cây gạo cổ thụ xuất hiện một bóng người đang đứng nép mình nhìn bà chòng chọc. Giây phút bất ngờ nhanh chóng qua đi, bà chân nhao mắt nhìn thì giật thoát mình, nhận ra bóng người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Thuận, con của bà. Thằng Thuận vẫn mặc cái áo bay bạc màu như ngày rời nhà, vai đeo ba lô, đầu đội nón tai mèo, đứng đó trong không gian rét mướt u tịch. Trong bức tranh liêu trai u ám đó, làn da của nó lại trắng bệch cực kỳ rõ nét. Bà chân nhận ra con mình đánh rơi luôn chiếc lằn cói, bà lao lại bên gốc gạo rồi nói: "Thuận, thằng Thuận đúng không, mẹ đây, mẹ lên thăm mày đây." Thằng Thuận đứng nhìn mẹ của mình mấy giây rồi lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh của nó mờ mịt như một làn sương rồi biến mất sau lùm cây. Bà chân hoàng hồn chạy nhanh lại, vạch bờ vạch bụi cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi. Một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào gáy của bà. Lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, bà còn nghe văng vẳng tiếng của nó vang lên: "Mẹ ơi, con chết rồi, con chết được 3 ngày rồi mẹ ơi." Bà chân hãi hùng quay ngoắt người lại nhưng chẳng thấy ai. Bỗng nhiên bà cảm giác má của mình đau rát. Bà bàng hoàng mở tròn mắt thì nhận ra trước mặt của mình là báu. Báu thấy bà hàng xóm tỉnh lại thì hoảng hốt: "Trời đất ơi, làm sao lại lăn quay ra thế hả chị? Tôi đang ở đâu đây? Thuận, thằng Thuận con tôi đâu chứ? Con cái nào ở đây? Em thấy bác đi lâu quá nên ra tìm. Thế nào mà bác lại lăn quay ra gốc cây gạo ở đằng kia? Em gọi mãi bác không có tỉnh. Ú à ú ớ cái gì đó. Em mới vả cho bác một cái. Mà bác cứ gọi tin thằng bé làm gì? Chỗ nó ở cách đây 20 cây. Xe thì hỏng mẹ nó rồi, bác lên xe đi. Em đang gọi cứu hộ, gớm nên nó mới xa nhà được có hơn 1 tuần. Bác cứ làm như mấy năm không mặt mặt con đó. Đi lên xe đi, mưa quá đó bác." Bà chân lục tụm đứng dậy mếu máo: "Vâng, tôi cứ thấy ruột gan nó nóng như lửa đốt đi chú ạ." Báo nhìn bà chân bằng một vẻ tội nghiệp rồi cũng nhanh chóng leo lên xe chở cứu hộ. Nửa tiếng sau, xe cứu hộ kéo đến về xe gara. Sửa xe đến bảnh mắt mới xong, hai người lại gấp gáp lái xe lên sườn đá của Hóa. Chiếc xe vừa chở tới đầu ngõ thì lại một lần nữa hỏng máy. Bó bực dòng chửi đồng lên mấy câu rồi quay sang: "Sườn đá của thằng Hóa nằm trên mảnh đất cuối con đường này. Cái nhà mập mè ở cặp mé sông đó, có cái cổng màu xanh và cái cây hoa giấy ở ngay ngoài cổng đó bác. Bác qua đấy trước đi, em xem lại cái thùng máy rồi đánh xe về gara sửa luôn. Lúc nào xong để em quay lại đón bác nhé." Bà chân gật đầu rồi cắp chiếc lằn cói nhanh chóng tiến lại căn nhà với mảnh đất con trai của bà đang ở. Bà chân đứng ngoài cửa định thần quan sát mấy giây rồi đẩy cổng bước vào. Căn nhà vẫn có cửa im lìm, cơn mưa phùn đang ngớt từ lâu nhưng mà nền trời âm u lắm. Bà tiến vào rồi cất tiếng gọi hồ hởi: "Hóa ơi, Thuận ơi, hai chú cháu có nhà không?" Chẳng có tiếng ai đáp lại, căn nhà với chiếc chìa khóa đồng to bản vẫn đóng im. Bà chân đặt chiếc lằn cói xuống rồi đào quanh một lượt quanh sườn. Đồng máy móc làm cho đá lạnh vẫn nằm trình hình án ngữ. Sát cạnh sườn đá là một căn nhà 3 gian tường vôi đá ọp bẹp. Mấy mảnh tường còn gia cố được bằng mấy tấm tôn xanh đỏ có chiều mục nát. Vòng ra sau hông nhà là một khoảng trống rộng rãi, nơi có một cái hầm xây âm xuống đất và cánh cửa sắt nặng nề khóa ngoài. Bà chân đảo quanh một vòng nhìn xung quanh cảnh hoang tàn mà không cầm được lòng. Hóa ra từ trước đến giờ vì bà lo lắng cho nên thằng Thuận thường giấu bà và nói dối chỗ ăn của nó đẹp và hoành tráng lắm. Bà nén tiếng thở dài rồi lại trở lại trước bàn tá ngồi im lìm chờ đợi. Nẻ dân đã bước chi chít giấu chân chó chân người, mấy đám cỏ dại xung quanh nhà xưởng bật lên, vẻ hoang tàn cho căn nhà mà bất cứ ai đến đây lần đầu như bà đều nghĩ là nhà hoang. Bà chân ngồi co ro trên chiếc ghế đá, chờ đợi hồi lâu kèm theo mệt mỏi cho nên bà chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay. Chẳng biết thiếp đi trong cái lạnh được bao lâu, bầu trời vẫn ngả một màu xám xịt tuyệt không có một tia sáng mặt trời. Bà chân phần vì thiếu ngủ phần vì đi xe xa nhà cho nên gục đầu bên cái làn gói. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì bất chợt bà dùng mình ớn lạnh nổi cả da gà. Làn gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi bà ngồi làm cho bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt của bà con chim lợn đang đứng nhìn bà chăm chăm. Chính là con chim mà bà mới gặp hồi đêm tại gốc cây gạo. Con chim đậu im lìm trên ngọn cây xoài đầu cổng và cất lên ba tiếng gạo ai oán, rồi tung cánh vụt đi. Bà chân bị tiếng thét của nó làm cho hoàng hồn, nhanh tay móc ra một bức tượng Phật Quan Âm đang đeo trên cổ rồi chắp tay mồm lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì đúng lúc bà mở choàng mắt thì linh tính mách bảo bà có một người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, bà ngoái đầu nhìn sang phía khuôn viên bên phải xưởng đá. Bà tái mét mặt đứng dậy vì chỗ cánh cửa sắt ở hầm xây âm. Lúc này thấp thoáng một bóng người cao gầy, áo vai ngắn tay, cây mũ tai bèo đội sùm sụp. Bà đứng chết chân mấy giây rồi nhau mắt nhìn kỹ thì người đó giống nghệt thằng Thuận con trai của bà. Bà chân định thần mấy giây rồi bước nhanh ra bên ngoài hông nhà, có lát đám gạch mộc trơn ướt đã phủ rêu xanh mà gọi đến lạc giọng: Thuận, thằng Thuận đi đúng không? Mẹ đây, mẹ lên thăm mày đây, sao mày cứ trốn bu mãi thế? Mày về rồi sao không có báo mẹ một tiếng hả? Bà chân vừa bước nhanh lại chỗ cánh cửa sắt vừa nói đến khàn cả giọng, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà đi theo hết con khuôn viên trong nhà xưởng mà đuổi mãi không kịp. Tiếng chim lợn trên tầng không lại gào lên ba tiếng ai oán. Bà chân tỉnh dậy hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ, nhưng mà linh tính mách bảo bà rằng con trai của bà đã chết và thằng bé đã hiện về báo mộng cho bà. Ngược dòng thời gian trở về 10 ngày trước, cái ngày mà Thuận lên Lai Châu cùng người chú tên Hóa. Quả đúng như lời của Hóa bảo, đó là một xưởng làm nước đá nằm trên một mảnh đất khá rộng, nhưng chẳng thấy công nhân đâu, dù máy móc vẫn còn ngổn ngang. Sau khi xếp tạm đồ đạc vào nhà, Thuận tò mò hỏi: Ủa chú, sao lại chẳng thấy có người làm? Hóa châm nhanh điếu ba số vừa rít vừa bảo: Nghỉ ngơi mấy ngày đi đã, mấy hôm nữa chú sẽ đi tìm người về, độ dày chưa đến lúc người ta lên lấy đá nhiều cháu ạ. Báng đi 2 ngày sau, lúc ấy là tầm 5 giờ chiều, Thuận đang ngồi đọc tin tức trên báo thì thấy Hóa bảo: Giờ chú sẽ đi sang cho anh em tìm người làm, cháu ở nhà khóa cổng kỹ cửa đó, có ai sắp hầm đá cho chú nha, chỗ này nhiều trộm cắp lắm đấy, chú đi nhanh rồi về. Dạ vâng, cháu biết rồi, nhớ là đừng cho ai vào, kể cả cháu cũng không có được vào, nghe chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi. Hóa đảo mắt xuống hầm gỗ nằm ở sân sau rồi dặn thêm: Nhớ là đừng cho ai vào đấy nha, kể cả cháu cũng không được vào đâu, trong đó chú cất giữ đồ đạc quan trọng. Thuận cười tươi rồi gật đầu. Sau khi Hóa lầm đuối gọi xe đi, Thuận cẩn thận khóa chặt cổng cửa rồi đem cái võng lại gần hầm nước đá xây âm dưới đất và trăng võng. Trên biên giới về sầm tối hoạt động nhộn nhịp, đám kiểu vạn ngồi đầy đường chờ người ta thuê mướn, từ việc bốc vác hàng cho đến tải hàng lậu, không việc gì để chúng tử nan. Chiếc xe min khờ dừng lại, một người đàn ông bước xuống thanh toán tiền xe ôm rồi lững thững bước về con phố ven điểm trung chuyển vùng biên. Ánh mặt trời vàng vọt trải dài trên cái thị xã vùng biên đã buồn lại càng thêm vắng vẻ, thêm hiu quạnh. Giờ tan tầm đã qua, chờ người vốn tập trung nhiều lao động chân tay cũng đã vãn dần. Thấp thoáng vài bóng chiếc ô tô qua lại, người đàn ông chậm rãi vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, chốc chốc lại quay vào nhìn như là sợ ai đeo bám. Chân của gã đi giày thể thao hãng Nike mới cứng, vận chiếc quần bò cũ đất thủng lỗ chỗ như là đạn bắn, phía bên trên khoác chiếc áo đại cán rộng thùng thình màu cứt ngựa. Đầu đội mũ cối Hải Phòng kiêu hãnh một thời cũng đã sần cũ vào bong lớp vải để lộ ra cái lõm xám xịt. Kiểu ăn mặc dị hợm của gã khác xa với một anh lính phục viên giản dị, cũng chẳng giống vẻ tất bật lam lũ của người công nhân lao động bình thường. Gã cũng không thuộc thành phần lao động đường phố tự do như là xe ôm hay là ba gác. Có người tưởng gã là thợ hồ vừa bước ra từ công trường xây dựng quanh quanh đâu đó, nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay và đôi giày thể thao đắt đỏ thì chứng minh điều ngược lại. Tóm lại, gã chẳng giống ai, gã chẳng ai khác ngoài Hóa. Có lẽ vì vậy cho nên Hóa tiến lại gần đám Kiều Vạn đang lố nhố kẻ đứng người ngồi vì đói việc, thì chẳng ai lao ra mời chào. Chắc là họ tưởng có ma mới đến nhập bọn, không có sự bùa vây tranh giành khách như thường lệ, thay vào đó là một cái nhìn dò xét ái ngại. Hoa ung dung bước lại trước đám Cửu Vạn, đưa tay khẽ rối cái mũ cối ngảnh ra đằng sau để lộ ra một cặp mắt tì hí có vết sẹo dài từ đôi mắt vắt chéo qua chán ẩn mình dưới cái vành mũ rắn chắc. Tao cần hai đứa chuyển cho tao ít đồ, đứa nào làm được. Đến lúc này khi gã vừa dứt lời, đám Kiều Vạn ùa ra không ngần ngại bổ vây. Anh để em làm được. Hoa lạnh lùng nhìn qua rồi chỉ ngay hai người mặc áo bay to cao và đầy vẻ xông xáo. Hai gã ấy sùng sướng xếp lại áo mũ, cầm lấy dụng cụ bảo hộ rồi tất bật đi theo Hóa. Hóa dẫn hai người lặng lặng rời chợ, từ từ xa dần mấy mỏ đá đang lác đác lên đèn đi về hướng đông. Trên biên giới vô cùng phức tạp, vẻ đêm xuất hiện những đám người gồng gánh rồi lần lượt kéo nhau đi và mất hút vào những cánh rừng thâm u. Đó là đám tài hàng lậu. Phía đông là dải phù sa xanh ngướt bao la của một con sông lớn chảy xuyên mấy nước rồi về đây êm ái tuôn ra biển cả. Thế thì mãi không thể đến, một gã tò mò cất tiếng hỏi, đáp lại giọng nói cụt lùn lạnh lùng của Hóa: sắp tới rồi, đừng vội. Khi đến mép sông, trời đã tối hẳn, không nhìn rõ mặt người. Trước mặt là một con đò nhỏ cắm sào như đang đợi họ. Một gã bỗng nhưng khựng lại, có ý quay về, nhưng hiểu ý, Hóa nhìn hai kẻ và nói: sang sông lại đến nhà tao, thì em tưởng hay là để mai đi. Đã xuống đến đây còn về hả? Hóa đưa ngón tay tròi rúi nhẹ vào cái vành mũ cối về phía sau. Cái mặt tôi òm òm đã dài lại như dài thêm, giọng nhẹ nhàng sao như nghe đe dọa. Hai gã Cửu Vạn nhìn nhau, phía sau họ là bãi lau sậy tùm sang hẳn khu chợ người, không bóng người qua lại. Nếu bỏ chạy e là không xong, nếu đi tiếp thì cũng hơi kinh, nhưng qua giọng nói của gã không hẳn là kẻ xấu. Với lại đã 2-3 ngày đứng mốc chân ở phố chợ người, chẳng ma nào ngó tới. Vợ con đang thiếu tiền mua gạo, làm cho cả hai không muốn từ chối bất cứ công việc gì. Hóa gục xuống thuyền và dường như cả hai đều tuân lệnh một cách miễn cưỡng hơn là đồng thuận. Suy cho cùng, nghề bốc vác thuê không xu dính túi cũng chẳng có gì để chấn lột. Gã chủ thuê chắc thừa hiểu điều đó, lại là đàn ông con trai cũng chẳng thể là đối tượng cho kẻ xấu lợi dụng thân xác. Cả ba bước lên thuyền, đích thân Hóa cầm chèo lướt đi. Càng đi càng xa, dường như cách thị trấn đến hàng mấy dặm là nơi nào hai tên không thể hiểu. Hai gã bốc vác cũng đều là dân tứ xứ, đến vùng này chưa lâu mà cũng không cần hiểu địa lý làm gì. Ngoài việc săn đón được nhiều khách, chẳng có việc gì để họ quan tâm. Xuống nhanh đi. Hóa rộng khi con thuyền vừa chạm vào bờ, trước mặt là một bãi hoang cây cối lụp sụp. Lúc này hai người Kiều Vạn càng thêm lo sợ, nhưng không ngoan ngoãn nghe lời chắc cũng không có con đường nào để thoát. Cứ đi hy vọng gặp chủ thuê là người tử tế. Dọc đường họ không nói với nhau nửa lời, chỉ có tiếng bước chân loạng xoạng trên lá khô. Đến xưởng gỗ, Hoa liền gọi lớn vào bên trong. Thuận nghe thấy tiếng cho nên tiến ra để mở cửa. Hoa liền bảo: chưa có đồ cần đi giao, cháu ở ngoài cổng này cảnh giới. Đây là món đồ quý rất nhiều kẻ rình rập. Cháu phải nhớ canh ở đây, hễ có bóng ai tiến đến phải đánh động cho chú, rõ chưa? Thuận vật đầu gân giả. Hóa móc tay cho hai gã bốc vác theo mình lại khuôn viên sau nhà. Sẵn hai gã đứng đợi ở đó trước khi tự tay mở khóa hầm gỗ đi xuống. Một lát sau, Hóa khởi nề kéo lên một cái thùng xốp rồi hất hàm bảo: hai chúng mày chuyển cái thùng xốp này qua biên giới, sang sông thì mở số điện thoại này và làm theo hướng dẫn của người đàn ông trong điện thoại. Giao xong quay lại đây tao thanh toán 500.000 mỗi đứa. Hai gã bốc vác nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một cái thùng gỗ đặt trên ngành đầy nghi hoặc. Cái gì đấy? Cho mày không cần biết, cứ vậy làm đi. Họ nói như ra lệnh, hai gã kiểu vạn lò dò xăm soi cái thùng gỗ xốp còn đóng đá quanh rìa, rồi đoán chừng đó là một hàng đông lạnh. Chúng mày sợ hả? Yên tâm, không thuốc nổ hay là ma túy đâu. Chúng mày giao hàng xong cầm cái giấy xác nhận quay lại đây cho tao. Đồ này quan trọng lắm đấy. Lần đầu làm ăn để tin tưởng chúng mày, để chứng minh thư lại để tao giữ. Giao xong tao trả lại. Hai gã bối rối rút ra cái chứng minh thư. Hóa ngó có một chặp rồi bảo, thôi vào việc đi. Chẳng cần cò kè xoa đo, hai người kiều vạn cúi xuống nhấc bổng cái thùng lên vai, bước ra cửa rồi mất hút trong bóng tối. Thần mở cổng xong nhưng mà cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nhanh tay khép lại theo lệnh của Hóa. Lấy con đò của Hóa đang neo ở ngoài bãi, hai kiều vạn vác cái thùng xốp nặng trịch đặt lên rồi chèo sang. Đến bờ bên kia sau khi liên lạc thì nhận được một giọng khàn khàn của người đàn ông, bảo họ đã đến đất hoang trong nghĩa trang ở gần đó giao hàng. Thoáng chút sợ hãi nhưng hai người cũng dũng cảm làm theo lời của lão. Nhận hàng xong thì lão bể về cúi xuống dí cái mũi sắt cửa thùng hít hít, xoay cái đèn pin bé xíu. Thế ổn, lão đứng dậy trong một phong bì đen kín đã chuẩn bị từ trước. Quay trở lại nhà, hai kiều vạn tiến vào trong phong bì cho Hóa, rồi nhặt lấy hai tờ polymer đặt sẵn trên bàn. Lúc về Hóa dặn dò ngày mai nhớ đến đúng hẹn, còn hai lần nữa là xong. Đúng 10 giờ đêm, hai người đã lấp ló trước sườn đá của Hóa đêm qua. Sau khi được Thuận mở cửa, hai gã bước vào. Hai người kiều vạn chờ đợi một lát rồi như những kẻ thạo việc. Hai đứa nhấc thùng hàng rồi đi thẳng. Đêm đó quay về, hai gã nhận mỗi đứa 3 triệu bạc. Điều đó làm cho Thuận không khỏi sinh nghi. Cho đến đêm thứ 3, khi mà hai gã kiều vạn vác thùng đi, Hóa cũng vội vàng đi theo, không quên dặn Thuận ở nhà trông nhà. Thuận vâng dạ, nhưng khi thấy bóng cổ Hóa khuất dạng đi đầu ngõ, Thuận đã dấy lên trong đầu một cảm giác nghi ngờ. Hai gã kiều vạn vác hòm đi trước, họ bám theo như một thước không rời. Sẵn hơi men, hai gã kiều vạn băm bổ đi ra bờ sông mà không ngay có kẻ bám theo mình. Sang đến bờ bên kia loạng choạng một tên vấp gốc cây ngã sóng xoài, cái thùng rơi xuống bờ sông lăn lông lốc rồi bất ngờ vỡ tung. Hai gã thất kinh khi có một bọc gì đó rất to văng ra từ thùng gỗ. Hai người khiếp đảm nhìn nhau mon men tiến lại gần vì sợ làm hỏng hàng. Nhưng ngay khi soi đèn vào cái bọc đó, hai gã liền rú lên ôm chầm lấy nhau. Men rượu trong người vã ra biến sạch qua đỉnh đầu và đám mồ hôi đang vã ra như tắm. Cả hai nhìn chầm chầm vào cái bọc, đó là thi thể của một đứa bé, chân tay và cái đầu bị chặt cụt, chỉ để lộ ra một vết mổ nơi ổ bụng. Da rẻ cái thây ấy trắng bệch, đông đá cứng đờ. Đến lúc này cả ngay thất kinh nhận ra người chủ thuê của mình là một tên lái buôn bán nội tạng trẻ con. Cả hai chưa hết bàng hoàng thì bất ngờ tiếng rít khe khẽ cất lên làm cho cả hai giật bắn người. Chưa mày biết hết rồi hả? Hai gã kiều vạn nhìn Hóa bằng một con mắt kinh khiếp. Hóa rú lên cười ha hà, cái khuôn người rong ròng cao trong cái áo choàng và cái mũ rung lên bần bật. Lúc này hai người mới cảm thấy ghê sợ cái giọng của Hóa. Chúng mày thấy rồi thì phải chuyển ngay cho bố mày nhanh lên. Nhìn họng súng đen ngòm trong tay của Hóa, hai gã sợ mất mật nhưng chẳng dám trái lời. Thuyền đưa 3 người sang bên kia biên giới. Giao dịch xong xuôi cũng là lúc hai gã kiều vạn bị bắn nát đầu. Về phần của Thuận, sau khi thấy Hóa gấp gáp bám theo hai gã kiều vạn, trong lòng của Thuận dấy lên một cảm giác tò mò. Trong khoa đồng đó rốt cuộc chứ bí mật gì mà đêm nào chú Hóa cũng lén lút. Thuận lôi cuốn tiểu thuyết ra đầm tính gạt đi những suy nghĩ trong đầu, nhưng sau cùng tính tò mò đã lấn át. Thuận mon men tiến lại hầm đá. Vốn dĩ làm thuê cho tiệm kính khóa, Thuận có học được một món nghề mở khóa rất tài tình. Chỉ bằng một cái kim băng và ngay động tác, cái khóa đồng to bản đã mở bung ra. Câu trả lời nằm ngay sau cánh cửa này. Thuận run rẩy đưa tay nắm nắm cửa. Ngay lúc này cánh cửa mới mé ra thì tiếng động như là mở cổng vọng đến, làm cho Thuận hoảng hốt, nhanh tay bấm lại ổ khóa rồi trở ra. Hóa đã trở về nhà với gương mặt vui vẻ như thường ngày. Hóa hỏi han mấy câu rồi lầm đuối tiến ra hầm chứa đá sau nhà. Bất chợt hắn khựng lại mấy giây, Vì nhận ra tờ giấy nhỏ kẹp trên kẽ cửa đã rơi xuống, chứng tỏ vừa có người chạm vào ổ khóa. Hoa suy nghĩ một hồi rồi nhanh chân trở lên trên, kêu Thuận chuẩn bị đồ để mình đi tắm. Sau khi nghe tiếng nước từ vòi hoa sen phát ra đều đều, nhận thấy cơ hội đã đến, Thuận nhanh chân trở lại hầm đá định bụng tìm hiểu rõ nguồn cơn. Bóng của Thuận vừa khuất sau hàng hiên thì tiếng nước ở vòi hoa sen cũng đột nhiên im bặt. Đã mắt nhìn lên nhà một lát, sau khi chắc mầm hoa vẫn còn đang tắm, Thuận mở nhanh ổ khóa run rẩy đẩy cửa bước xuống tầng hầm. Cánh cửa hầm đá rít lên ken két, những âm thanh như phản đối. Bên dưới hầm đá hệt như là một phòng làm việc. Không gian bên trong mở tỏ và hắt ra một màu đỏ quạch từ ngọn đèn nhỏ đặt ở trên bàn. Căn phòng ngập ngụa giấy tờ và sách vở, một chiếc tủ kính với những đủ loại sắc ướp côn trùng. Tim của Thuận đập bình bịch liên hồi khi nhận ra ở góc phòng tối tăm là một cánh cửa bằng gỗ. Thuận thu hết can đảm chầm chầm tiến lại mở cánh cửa cao hơn đầu mình. Đầm vào mắt của cậu là một cảnh tượng cực kỳ lạ lẫm. Bên ngoài hầm đá là phòng làm việc, còn phía sau cánh cửa mới đích thị là một hầm đá với hệ thống làm lạnh đang chạy rì rì, không khí cực kỳ lạnh lẽo. Bên trong đó có hơn 20 thùng xốp, cùng loại hệt như ba đêm nay hai tay kiểu vạn đến chuyển đi. Tò mò, Thuận lấy cây kim băng đeo theo ban nãy, rạch một đường ở mép thùng rồi nhấc lên. Ngay lập tức Thuận thét lên rồi ngã ngồi ra đằng sau. Trong thùng xốp có một xác trẻ con đông đá với ổ bụng bị xẻ rạch một đường rất ngọt. Đang chết chân nhìn đống thùng trước mặt, bất ngờ một giọng nói trầm trầm phát ra từ thằng sau lưng. Hình như ta đã dặn mày là không được phép bén mảng vào hầm đá này cơ mà. Thuận ái hùng lùi hẳn ra đằng sau. Chú, tại sao chú làm những chuyện đáng sợ như vậy? Tao thương tình mẹ con mày nghèo khổ, cho nên muốn mày lên đây làm chân cảnh giới. Vì tính của mày cẩn trọng, nào ngờ mày dám làm cái điều cấm kỵ, có chết cũng đừng oán tao. Thần ngồi bệt ra đất, toàn thân mềm nhũn và ú ớ điều gì trong cổ họng, hóa tín lại rồi cười lớn. Một tiếng súng nổ vang lên. Trở lại với thực tại, bà Chân đang ngồi bạc mặt suy nghĩ thì tiếng mở cổng đã vang lên. Bà Chân bật dậy, mắt lom rom nhìn ra ngoài. Hóa chậm chậm tiến lại, thoáng thấy bà Chân đang đứng ở đó. Hóa thoáng chút giật mình, mấy giây sau cất giọng hồ hởi. Ok chị Chân, chị đến bao giờ không bảo em một tiếng? Bà Chân thấy Hóa nét mặt vui tươi thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bà bỏ luôn cái làn gói tại ghế đá rồi nhanh chóng tiến lại. Chú Hóa à, chị mới lên, thế thằng Thuận đâu, sao lại chỉ có mình chú? Chị vào nhà đi, kẻo ốm bệnh bây giờ. Thuận nó theo xe đá đi giao ở dưới thành phố, tiện thể đưa thư gom tiền hàng cho em. Nhanh thì sáng mai về đó chị. Mà sao chị lên không báo cho một tiếng, để chị lặn lội đường xa thế này em thật là cũng chẳng yên tâm. Thật thế hả chú? Vâng, để chị xem này, máy móc lắm thế này mà em tính cả em mới có 3 nhân viên. Thành ra để em cũng cho cái thằng bé đi cùng một người nữa để mà tập thành thu tiền hàng cho nó quen. Bà Chân vội theo chân Hóa vào trong buồng. Khi thấy bà lù quần áo của con mình được xếp gọn gàng ở góc giường, những nghi ngờ của bà mới biến mất. Bà lại thầm trách bản thân mơ mộng linh tinh, trách oan cả người có ơn với gia đình của mình. Bà tiến ra cười nói trong sung sướng. Hóa chậm nhanh điếu thuốc rồi bảo, chị đã cất công lên đây rồi cứ ở lại đi, sáng sớm mai gặp con gặp cái cho đỡ nhớ rồi về. Thế chị cứ nghỉ đi không mệt, em chạy ù ra chợ mua cái đồ nấu cơm. Bà Chân cười tít mắt gật đầu khép cửa đi xa. Trong đầu của Hoa nảy ra một ý định tàn độc. Chỉ chờ cho trời tối cho bà Chân một nhát là xong. Quanh sườn đá này không có nhà dân sinh sống, nhưng mà dù nhớ có kẻ nào giăng câu ở khúc sông hoặc là thuyền ghe qua lại nghe tiếng súng nổ mò tới thì nguy to. Ban đêm mới là thời khắc sự đẹp, Hoa nhầm tính như vậy. Chờ cho Hóa đi rồi, bà Chân mới bỏ vào trong buồng ôm ba lô của con trai nằm xuống. Bao nhiêu hoảng sợ trong đầu đều tan biến, những nút thắt đã được cởi bỏ cho nên bà nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, bà lại thấy mắc tiểu. Bên ngoài trời mưa rả rích lê thê, sắc trời một màu xám u buồn. Bà Chân men theo hông nhà đi ra sau nhà tìm nhà sĩ, đám cỏ dại ở khoảng sân sau khẽ xào xạc vì gió. Nhắc thấy nhà sĩ góc phải mảnh đất, bà Chân dò dẫm bước đi thì bất chợt có tiếng mèo kêu vang như tiếng trẻ con khóc, làm cho bà giật mình. Bà bần thần đứng lại nghe ngóng, Lẫn trong tiếng gió vùn vụt, bà dựng hết cả sống lưng khi nghe tiếng gọi tên của mình. Và tiếng gọi ấy đích thị là của thằng Thuận. Tiếng gọi vọng ra từ cái hầm xây âm dưới đất, cách nhà xí chỉ độ chục bước chân. Và nơi cánh cửa bằng sắt kiên cố, bà thấy con chim lợn ban nãy đang vỗ cánh phành phạch, cái mỏ điên cuồng mổ vào ổ khóa. Như một linh tính mách bảo, bà cuống cuồng lao nhanh vào trong buồng, lấy ra cái búa tình mới ban nãy, lao ra phát tung ổ khóa. Bà điên cuồng phá khóa, mỗi nhát đập đều làm cho tay của bà tê dần, nhưng cuối cùng cái khóa cũng bung ra. Bà hoảng loạn trong nỗi sợ tột cùng, rồi cắm đầu lao xuống mà không nhận ra một bóng người đang im lìm áp sát. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là Hóa với con mã tấu to bản sắc lẹm trên tay. Bên dưới giang tầng hầm, cánh cửa dẫn vào hầm đá mở toang, bà run rẩy tiến vào. Đập vào mắt của bà chân dưới tầng hầm là hàng chục hộp xốp. Xác con trai của bà đã bị phân ra, nằm trình hình trong cái hộp đầu tiên mà bà vừa vô tình làm đổ. Cộng với đó một bóng người với con mã tấu to áp sát, bà chân thét lên rồi quay ngoắt lại, cũng là lúc con mã tấu vùng xuống. Nghe tiếng thét thái hùng của mẹ mình ở ngoài hàng hiên, Thuận vùng dậy rồi lao ra. Mẹ, mẹ sao thế này? Bà chân na hốc mồm, mặt trắng bệch, hai mắt dại đi, bấu chặt tay con mình rú lên. Thuận con thôi, mẹ đang ở đâu thế này? Thuận liền ú ớ. Sao? Mẹ đang ở nhà mình chứ đâu? Sao hôm nay mẹ không ngủ còn ra đây ngồi rồi ngủ quên làm gì? Bà Trần hái hùng vùng đứng dậy ôm chầm lấy đứa con. Bà khóc ầm lên vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bà bảo con cấu mình một cái. Khi biết là bản thân mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, bà hối hả làm nhảm. Con tôi còn sống. Ôi trời ơi con ơi, thằng Hóa đâu rồi, thằng Á Uôn nó đâu rồi? Thật liền ngơ ngác nói. Mẹ nằm mơ à? Châu Á hẹn ngày mai mới đón con lên sừng đá cơ mà. Đi ngủ đi mẹ, đêm khuya lắm rồi mẹ ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.